tuổi 25. Không còn là đóa bằng lăng tím mộng mơ góc sân trường tuổi 17. Chẳng còn là đóa hoa dại gai góc những năm tháng tuổi 20. Đã bớt chút ngây dại và thêm vào đó chút tương tư. Đã không còn mộng mơ mà tràn đầy khao khát và tham vọng. Những bồng bột, bất chấp chỉ còn rơi rớt lại chút ít. Những kiêu căng, ngạo nghễ của tuổi trẻ dần vơi đi, nhường chỗ cho những thấu hiểu và sẻ chia. Chẳng còn là những cô bé, cậu bé mông lung cố với lấy những giấc mơ xa vời nữa. Tuổi 25, đã không còn điên cuồng với một ai đó, đã không còn coi tình yêu là tất cả. Chẳng lấy nó ra để đòi sống đòi chết, chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ, thích những gì mình làm và yêu những gì mình thích. Đã không còn vì mối tình dang dở, chỉ cần trong ví vẫn còn tiền, bình xăng vẫn còn đầy và đôi chân vẫn còn đủ sức đứng lên, ta sẽ lại đi đến một nơi nào đó. Tuổi 25, đã chẳng còn bé để vui đùa như lũ trẻ, nhưng vẫn chưa thấy đủ trưởng thành để nhận lấy trách nhiệm của một gia đình, để yêu thương, để chăm sóc. Vẫn chỉ là những chàng trai, những cô gái đang học cách yêu thương chính bản thân mình, tự chăm sóc cho những tổn thương mà tuổi trẻ để lại vẫn chưa lành. Đã qua cái tuổi tập tành yêu đương nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để yêu thương một ai đó trọn vẹn, để hứa trọn đời và mang lại hạnh phúc cho ai đó, để tạo nên một gia đình nhỏ. Như cái cách vẫn luôn tươi cười với những lời thúc giục, những áp đặt và cả những định kiến của con người, của xã hội, lại vẫn cứ phải tự an ủi, tự vỗ về cho những tổn thương để có thể sống vui vẻ, không bận tâm. Tuổi 25, không còn tham vui những cuộc chơi, không còn hối hả chạy theo những hào nhoáng, mông lung, hão huyền. Đôi lúc là ngồi lại, lặng yên và ngắm nhìn cuộc sống. Vẫn còn đó những người không bỏ ta mà đi. Họ vẫn bên cạnh, cùng đi qua những tháng ngày bình thường. Là một hai đứa bạn vẫn cùng cười, cùng khóc, cùng vui, cùng buồn, vẫn trêu chọc và kể chuyện hài cho nhau nghe. Là cùng nhau thức cả đêm nói những chuyện vu vơ, không đầu không cuối. Là cùng ghét cái đứa bạn mình ghét. Là cùng nhau vui vẻ. Là cùng nhau độc thân. Là cùng nhau đi qua cái tuổi đẹp nhất của đời người. Tuổi 25 có những khi muốn lớn lên, nhưng đôi lần vẫn mong được bé lại. Tuổi 25 vẫn muốn một lần có thể điên cuồng, bất chấp vì chính mình, chỉ vì mình thích. 25 ư, tuổi trẻ mới chỉ bắt đầu thôi. Dù bạn đang làm gì cũng hãy trân trọng và tận hưởng nó nhé. 25, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Bạn thân mến, nếu tuổi 25 của bạn tác giả Bon là những ngày trông trên, cô đơn, nhưng cũng là những ngày đẹp nhất của cuộc đời, thì những ngày tuổi 25 của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cùng với Blog Radio bạn nhé. Bạn vừa lắng nghe chương trình Cà phê Radio được thể hiện qua giọng đọc Hà Diễm và nhóm sản xuất Blog Radio. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.